Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, Đệ Tam Sinh. Phụ thân, giờ khắc này, Cổ Phong mở hai mắt ra, nước mắt, từ mắt bên trong chảy xuôi, không cách nào đình chỉ, ung dung trăm năm, cùng phụ thân cùng một chỗ sinh hoạt cả đời, Cổ Phong không cách nào quên, cuối cùng cái này đệ nhị sinh. Bản thân tận hiếu chỉ tận 50 năm. Cuối cùng phụ thân hay là vì bảo vệ bản thân mà chết. Phụ thân, ta tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Cổ Phong trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Giờ phút này, bốn phía cuồng phong gào thét. Đám người như cũ ở vào cực tốc rơi xuống bên trong. Phu quân, ngươi thế nào khóc? Đại Hỏa Nhi nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, không việc gì. Cổ Phong mở miệng, vừa rồi chúng ta đã qua đệ nhị sinh sao? Ta chỉ nhớ rõ, ta trải qua cái nào đó cực kỳ thống khổ sự tình. Cuối cùng dựa vào tam sinh lệnh kết thúc. Đại Hỏa Nhi trong mắt mang theo vẻ mờ mịt. Mở miệng, Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Phát hiện trừ bản thân bên ngoài. Tất cả mọi người, trong mắt đều tràn đầy vẻ mờ mịt. Thậm chí lần này. Đại Hỏa Nhi, Thanh Niệm cùng Vũ Tiên Tử, cũng là như thế, nói cách khác, trừ Cổ Phong bên ngoài, tất cả mọi người, đều không có dựa vào năng lực chính mình vượt qua đệ nhị sinh. Cuối cùng đều lựa chọn dùng tam sinh lệnh kết thúc, đại gia như cũ ở vào cực tốc hạ xuống bên trong. 2 vạn trượng, 21,000 trượng, 22,000 trượng, 3 vạn trượng. Đệ tam sinh chờ đợi ta, lại sẽ là cái gì? Khi đạt tới 3 vạn trượng thời điểm, Cổ Phong ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ, ý thức tiêu tán. Nghịch Nhi, thật xin lỗi, có lỗi với. Một thanh âm tại Cổ Phong trong đầu vang lên. Mụ mụ, mụ mụ. Giờ khắc này, Cổ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nơi này là, nhìn lấy bốn phía mạch sinh cảnh vật, Cổ Phong ánh mắt biến. Cổ Phong vị trí địa phương là một cái cũ nát nhà gỗ nhỏ. Trong phòng bài trí rất đơn giản, chỉ có cái bàn. Giờ phút này, Cổ Phong phát hiện bản thân nằm giường bên trên, mà nhìn lại thân thể của mình. Ước chừng 10 tuổi bộ dáng. Bản thân cái này đệ tam sinh đã bắt đầu sao? Cổ Phong không khỏi tự nói. Phong ca, ngươi tỉnh. Giờ phút này, một người tuổi chừng 7-8 tuổi tiểu bàn tử từ cửa bước nhanh xông tới, nhìn lấy bản thân, trong mắt tràn đầy vẻ đại hỉ. Phong ca, ta là, giờ khắc này, ký ức giống như là thủy triều tràn vào Cổ Phong trong đầu. Để cho người ta Cổ Phong kinh ngạc là, nơi này, vẫn như cũ là Ngũ Hành Quốc. Khác biệt là, so với bản thân đệ nhị sinh, lại qua vạn năm, tại Ngũ Hành Quốc lịch sử bên trên, có hai cái vĩ đại người. Người thứ nhất là Ngũ Hành Quốc thứ nhất tông môn, đệ nhất y môn Khai Sơn Sư Tổ, Cổ Phong. Người này trợ giúp năm đó còn là Mộc Quốc quốc chủ Ngũ Hành Quốc quốc chủ nhất thống nhân gian, đồng thời đệ nhất y môn đệ tử trải rộng thiên hạ, chăm sóc người bị thương, vì người ta gọi là. Cái thứ hai chính là Ngũ Hành Quốc nhất cường quân đội, săn yêu quân đời thứ nhất tướng quân, Trấn Quốc Võ Thánh Kim Phong. Năm đó Ngũ Hành Quốc cơ hồ bị yêu tộc công hãm. Là Kim Phong cùng cha cộng đồng đem yêu tộc đánh tan. Bây giờ Trấn Quốc Võ Thánh thủ mộ tượng nặn còn tại biên giới. Này tượng nặn dư uy vạn năm không tiêu tan. Yêu tộc không dám vượt biên giới nửa bước. Như thế, nhân gian xem như an bình. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn. Tại yêu tộc hoàn toàn bị trấn áp ngàn năm về sau. Thiên tai giáng lâm. Mấy năm liên tục đại hạn, tiếp lấy lại là mấy năm liên tục mưa to, một tràng địa chấn, đem chọn cái Ngũ Hành Quốc, cơ hồ chia cắt hai nửa, một trận biển động, chết đuối không biết bao nhiêu bình dân bách tính, bốn phía đào vong, tử thương vô số, cứ như vậy, thiên tai tiếp tục gần tới 9.000 năm, mới hoàn toàn lắng lại, hiện tại Ngũ Hành Quốc, đã trải qua lụi bại không chịu nổi. Rất nhiều thổ địa, vì là thiên tai, đã trải qua khó mà gieo trồng. Như thế lương thực, thành là lớn nhất nguy cơ. toàn bộ ngũ hành quốc, nhân khẩu giảm mạnh, không biết bao nhiêu người chết đói đầu đường. Rốt cục, ngũ hành quốc phát hiện một chút còn có thể gieo trồng thổ địa. Cuối cùng lấy những cái này thổ địa, đem chọn cái ngũ hành quốc, trừ hoàng thành bên ngoài, hóa phân vì 9 cái thành. Toàn bộ nhân gian, chỉ có cái này 9 cái thành, cầm giữ có thể gieo trồng thổ địa. Tất cả bách tính, đều sinh hoạt tại cái này 9 cái trong thành. Về phần đệ nhất y môn, là ở vào 9 thành đứng đầu. Thiên Dương thành bên trong, nhân tộc đứng trước như thế nguy cơ. Yêu tộc cũng giống như thế. Bọn chúng khó tránh khỏi điên cuồng. Săn yêu quân như cũ tồn tại. Trấn thủ hoàng thành. Hoàng thành không có thể gieo trồng thổ địa. Lương thực là từ trong 9 thành thu lại. Cổ Phong cái này đệ tam sinh tên chữ. Gọi Phong Nghịch. Hắn vị trí là 9 thành cuối cùng Sơn Lĩnh thành. Bởi vì cái này Sơn Lĩnh thành bên trong tốt khai khẩn đồng bằng rất ít. Khắp nơi đều là gò núi. Mặc dù có gò núi có thể gieo trồng. Nhưng Sơn Lĩnh thành so với cái khác bát thành mà nói. Bất kể là có thể gieo trồng thổ địa. Hay là gieo trồng độ khó. Đều là to lớn nhất. Cũng là trong 9 thành. Nhất là cằn cỗi. Phong Nghịch năm nay 10 tuổi. Thiên tài chính là từ Phong Nghịch xuất sinh một năm kia. Bắt đầu đình chỉ. Hắn không biết đạo cha mẹ mình là ai. Hắn là bị một đối vợ chồng già nuôi lớn. Nhưng cái này vợ chồng già cũng chỉ nuôi đến Phong Nghịch 6 tuổi. Một đối vợ chồng già chính là qua đời. Về sau, Phong Nghịch liền một người. Ở nơi này Sơn Lĩnh thành bên trong sinh hoạt. 6 tuổi Phong Nghịch bắt đầu một cá nhân sinh sống. Đến bây giờ, hắn đã trải qua một mình sinh hoạt 4 năm. Không cha không mẹ sao? Cái này đệ tam sinh. Vì sao mà sinh? Lại muốn bù đắp cái gì tiếc nuối? Giờ khắc này, Cổ Phong nội tâm cảm giác được thật sâu cô tịch. Đệ nhất sinh, có Nhu Nhi. Đệ nhị sinh, có phụ thân. Mà cái này đệ tam sinh. Cổ Phong là lẻ loi một mình. Phong ca, ngươi thế nào? Trước mắt tiểu bàn tử. Mở miệng lần nữa. Cổ Phong nhìn về phía tiểu bàn tử. Nhạt nói. Tiểu bàn, không việc gì. 2 năm trước, cái này tiểu bàn tử. Bị dân chúng trong thành. Tại dòng sông bên trong vớt đi lên. Lúc ấy hắn đầu rơi máu chảy. Sau khi tỉnh lại, hắn không có ký ức. Như thế hắn và Cổ Phong một dạng. Cũng là một đứa cô nhi. Cái này mùa màng, lương thực thiếu. Mỗi gia đình, sinh hoạt đều là rất khó. Đại gia mặc dù cứu tiểu bàn tử. Nhưng lại không ai nguyện ý thu dưỡng hắn. Một lần kia, Cổ Phong cũng trùng hợp đi ngang qua. Cuối cùng, tiểu bàn tử đi theo Cổ Phong trở về. Cổ Phong cũng là một cá nhân sinh sống. Dứt khoát liền mang bên trên tiểu bàn tử. Năm nay tiểu bàn tử 8 tuổi. Tại hắn cảm giác Cổ Phong là hắn thân nhân duy nhất. Phong ca, lần này ngươi thế nhưng là hù chết ta. Lúc ấy ngươi từ cao như vậy vách núi bên trên ngã xuống. Vậy mà không có việc gì. Ngươi thực sự là mạng lớn. Tiểu bàn tử lòng còn sợ hãi mở miệng. Vách núi. Cổ Phong nhớ tới. Hắn là phát hiện một cái chỗ giữa sườn núi. Ngày thường một cái quả dại leo đi lên ngắt lấy. Về sau ngã xuống. Phong ca, ngươi xem đây là cái gì? Tiểu bàn tử trong tay cầm 2 cái nắm đấm lớn tiểu. Kề cận đất đen đồ vật. Cười nói. Khoai lang dại. Cổ Phong mở miệng. Từ 6 tuổi năm đó bắt đầu. Cổ Phong liền là một cá nhân sinh sống. Hắn học sẽ ở đây cằn cỗi bên trong dãy núi tìm kiếm ăn. Hiện tại vận khí không tệ. Tìm tới 2 cái. Chúng ta một người một cái. Tiểu bàn tử cười nói. Tốt. Cổ Phong mỉm cười. Giờ phút này đã là trạng vạng tối. Cổ Phong đem đống lửa giấy lên. Ngày chính là đen xuống. Tiểu bàn tử cùng Cổ Phong vây quanh ở bên cạnh đống lửa. 2 căn mộc côn bên trên riêng phần mình xuyên lấy một cái khoai lang dại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.